Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2905, Không Đứng Đắn Thế Giới 2. Người đăng, HGSOZMOZE, chịu phát tình hành hạ, còn có sinh dục đau khổ. A. Trong nam nhân siêu nam nhân. B. Trong nam nhân người bình thường. O. Trong nam nhân nữ nhân. Nhưng là có một ngày Omega đệ đệ phát tình. Kết quả đi ra ngoài. Kết quả có thể tưởng tượng, nhưng là Omega đệ đệ mặc dù bị Alpha cho cái kia, nhưng là kiên cường dẫn bóng chạy, sau đó Alpha đầy tinh tế tìm hắn, bắt lấy hắn ca ca, chính là người ủy thác, nếu như ngươi không trở lại, ta liền giết ngươi ca ca. Người ủy thác, mụ mại phê, tại chạy trốn quá trình bên trong, Omega đệ đệ lại gặp được một cái Alpha, lại, mẹ nó đối đệ đệ làm loạn, sau đó lại mang thai. Omega đệ đệ chỉ tại không ngừng đào vong bên trong, không ngừng mang thai sinh con, bởi vì Omega thưa thớt, phát tình sinh ra tin tức tố, là cái Alpha cũng nhịn không được, trên cơ bản o tin tức tố vừa ra tới, liền xem như người mạnh nhất, Alpha cũng nhịn không được. Cái kia chưa hề qua cửa Omega đệ đệ thế mà một cái tinh cầu. Địa chu truyền, theo nắm giữ tinh tế hơn phân nửa bộ phận tài nguyên Alpha đáo. Thoát, hơn nữa còn không phải một cái Alpha, mang theo một đại bang hài tử. Người ủy thác bị giam lại, đoán chừng là xem ở Omega đệ đệ mặt mũi trên, sẽ không cần mệnh của hắn, nhưng không có việc gì liền hành hạ một chút, làm cho càng thê thảm hơn càng tốt, làm ra thành phát ra video, thông qua phát đạt tinh tế mạng lưới truyền bá đến các nơi. Cho dù là như vậy, đệ đệ cũng không có bị bắt lại, nhưng là đệ đệ tại phát tình thời điểm, không có ức chế tề, nhất định phải tìm Alpha đến làm dịu phát tình đau khổ. Cho nên đoạn đường này, đệ đệ kỵ sĩ bị rất nhiều A rõ ràng nhớ, mà lại là một cái so một cái cường đại. Nhưng là như vậy một cái yếu không ra gió Omega thế mà nhiều lần đào thoát. Mang theo hài tử, đương nhiên là có chút hài tử ở trên đường bị làm ném đi. Cũng có một chút Alpha kỳ thật thông qua tinh tế mạng lưới biết hắn. Chụp xuống hài tử, chính là không muốn để cho đệ đệ chạy trốn. Thế nhưng là vẫn là chạy trốn, người ủy thác bị giam đứng lên không thấy ánh mặt trời. Cũng không biết đệ ra sao. Cách đoạn thời gian liền có mới ra thịt nỗi khổ. Omega kỳ thật chính là vạn người mê. Đối với Alpha tới nói, tại tin tức tố ảnh hưởng dưới, rất dễ dàng liền sẽ sinh ra chân ái. Đệ đệ vẫn luôn không có tin tức, liền đại biểu cho đệ đệ là an toàn. Sẽ phải, đại biểu chính mình vẫn luôn muốn bị giam giữ. Cách một đoạn thời gian liền, cần bị lôi ra đến kích thích một chút đệ đệ. Điện một chút, băng một chút, đâm một chút, đã diệt sạch cổ đại cực hình ở hắn trên người qua lần lần. Nếu như có thể công khai liền tốt, nhưng vấn đề là người ủy thác cũng không biết đệ đệ ở nơi nào. Kỳ thật người ủy thác là tầm thường nhất nhân vật, là đoạn đường này 333 một cái không có ý nghĩa người. Đây chính là một trận mùi thịt tràn ngập kịch bản. Ninh Thư kỳ thật cảm thấy đây là một cái thịt thịt thế giới ABO, nếu không phải thịt quả thực là đùa nghịch lưu manh. Thịt không riêng muốn một cái, còn có rất nhiều cái. Muốn gặp được các loại người, vậy liền muốn đi khắp nơi mới có thể gặp được người khác nhau, mới có thể 333 không ngừng quay vòng. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến cái kia không ngừng chơi thịt văn nữ chính, cùng cái này sao mà giống nhau. Sinh mà vì Omega có điểm thật đáng buồn. Có lẽ là đệ đệ muốn phản kháng, ngược lại để cho chính mình lâm vào càng thêm hỏng bét hoàn cảnh. A có rất nhiều quyền lựa chọn, tựa như cổ đại nam nhân tam thê tứ thiếp đồng. Dạng, O làm yếu thế, bị A đánh dấu, tình huống A hội tiêu ký mấy cái O. Người ủy thác chịu hình phạt hơi nhiều, thân thể không chịu nổi, không thể chống đỡ đệ đệ trở về. Mặc dù bây tố chất thân thể so Omega tốt, nhưng là, người thân thể cũng không phải là làm bằng sắt. Tóm lại chịu không nổi. thế là chết rồi. Alpha, ta sát, Omega Kaka giết chết. Hắn muốn trở về còn có thể tha thứ bọn họ. Dù sao cuối cùng Omega đệ đệ vẫn luôn chưa có trở về. Có lẽ là bị cái nào đó. Alpha triệt để nhốt, không có thể trở về tới. Cũng không biết lang thang đến địa phương nào đi. Đây chỉ là một thế giới ảnh thu nhỏ. Có lẽ đệ đệ đã chết đâu. Không thì vì cái gì vẫn luôn không có tìm được. Người ủy thác tâm nguyện chính là đơn giản sinh hoạt. Cho đệ đệ tìm một cái thích hợp Alpha. Không lang thang chạy khắp nơi. Có lẽ là đệ đệ từ lúc mới bắt đầu ép buộc đến cuối cùng đều là ép buộc. Có lẽ ở trong đó có phát tình nguyên nhân. Đã o chú định cùng A cùng một chỗ. Vậy cho đệ đệ tìm A. A là cường giả. O phát tình cần A tin tức tố. Đệ đệ liền có thể nhận được A bảo hộ. Mà thù lao chính là O cường đại sinh dục năng lực. Làm người khẩu làm cống. Hiến. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản. Quả thực một mặt máu. Thế giới này quả nhiên có điểm độ khó A. Làm phát ra ngọt ngào tin tức tố. Chính là vạn người mê đệ đệ. Tất nhiên nhận. Công. Không đúng. Là Alpha công mãnh liệt hoan nghênh. Ninh Thư còn đang suy nghĩ như thế nào làm đệ đệ thoát khỏi đào vong vận mệnh. Chính mình lại có thể an ổn tiếp tục sinh sống. Sờ phía dưới. Ninh Thư tốt. Loại này kết cấu thân thể. Đặt ở thế giới khác tuyệt đối là dị dạng. Hai bộ. Nha. Nam nữ đều có. Cỡ nào có cường đại lực trùng kích. Ngửi một chút không khí. Trong không khí đều tràn đầy một cỗ mùi thịt. Cảm. Giác giờ phút này không ít Alpha cùng Omega ngay tại điên cuồng 333. Ninh Thư hoàn toàn không dám nhìn. Không gặp phải nhà vệ sinh. Này mẹ nó hoàn. Toàn là dị dạng. Nàng cái kia ngồi xổm nước tiểu vẫn là đứng nước tiểu. Tốt. Xoắn suýt nha. Kaka. Kaka. Ta khó chịu. Ây. Cửa phòng được mở ra. Cạnh cửa dựa vào một cái chân dài eo nhỏ người cao thon. Thiếu niên. Giờ phút này hai mắt mê ly. Hai chân như nhũn ra. Sắc mặt ửng hồng. Toàn thân khó chịu cọ tướng. Quần khóa kéo đã kéo ra. Trong không khí nhộn. Nhạo một cỗ mùi tanh hương vị. Ninh Thư toàn thân đều bắn lên. Mau từ chứa đựng trong hộp tìm ra ức chế tề. Nắm bắt miệng rót cho Lan. Có một ít ức chế tề theo Lan khóe miệng chảy ra. Kéo thành sợi tơ. Từng giọt. Nhỏ tại trên sàn nhà. Đừng nói Alpha chịu không nổi. Chính là Ninh Thư nữ hài tử này. Không nam hài tử. Không. Nam hài tử và nữ hài tử thấy cảnh này đều cảm thấy rất làm cho người. Ta chịu không nổi. Ức chế tề hiệu quả rất nhanh. Nhưng là phát huy tác dụng cần một chút thời. Gian. Lan nằm sấp trên mặt đất. Không ngừng đến thở hổn hển. Lưng cung. Thon gầy cột sống ấn hiện ra tới. Ngoại trừ tin tức tố nguyên nhân. Lại là thiếu niên. Mặt mày thanh tú. Mang. Theo một cỗ tiểu quật cường. Thảo nào có nhiều như vậy Alpha đều đang tìm hắn. Omega rất thưa thớt. Rất chân quý. Phòng trong cũng chỉ có Lan tiếng hơi thở. Cùng kéo ống bể đồng dạng. Khó có. Thể tưởng tượng cái này thanh tú thiếu niên có thể phát ra như vậy lớn tiếng. Hơi thở. Liên đới thân thể đều tại run rẩy, hiển nhiên đang cực lực chịu đựng thân thể dục vọng hành hạ. Ninh Thư ngã nước, lọc cho hắn, Lan ngẩng đầu, hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, hết sức mê người, tóc làm ướt cái trán tóc, một tia, hướng xuống áo sơ mi lộ ra thon gầy, xương quai xanh. Ninh Thư, oa, tiểu thịt tươi nha, Ninh Thư nghiêm trang đối đệ đệ nói. Đến, uống chén nước, cảm ơn ca ca, Lan ngồi dưới đất, uống nước, ngón tay của hắn thon dài thon, gầy, đốt ngón tay rõ ràng, một đôi đẹp tay, cả ngày đều ở trong phòng, trên cơ bản không đi ra, làn da trắng nõn vừa mịn, ngán, Ninh Thư cảm thấy người ủy thác đem cái này đệ đệ dưỡng đến quá mức xinh đẹp, như hoa, hết chương.